Chương 190, hy vọng, ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Mà ngay ở cả gũ giả quân lấy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, đen thủi Black Jets cũng đã từ trên bầu trời thẳng tắp bay xuống, trực tiếp đi tới xuất sủ kỳ hạ mù giả rơi dụng địa phương trà xét mà đi. Black Jets tốc độ rất nhanh, chỉ chốc lát liền đi đến cái kia to lớn cái hố trước. Hắn nhìn kỹ, xuất sủ kỳ hạ mù giả liền nằm ở cái kia to lớn cái hố bên trong. Bộ ngực to lớn chỗ trống biểu hiện người này thương thế dị thường nghiêm trọng. Ha ha ha, coi như là ngươi đụng với xạ tổ dễ ổ sủ kẻ quái vật kia cu nở dê không trốn được tử vong vận mệnh. A Black Jets cười híp mắt đi đến xuất sủ kỳ hạ mù dạ trước mặt, nhưng trong không gian lại đột nhiên hiện ra mấy cái cầu đạo ngọc hướng về Black Jets đập tới. Black Jets thấy thế, trực tiếp phân liệt, sau đó khống chế những người phân liệt đi ra Black Jets chu tỉ va chạm trên cầu đạo ngọc. Mà bản thân của hắn thì lại đi đến Sosuke Hạ Mù Dạ trước người. Ngươi muốn làm gì? Sosuke Hạ Mù Dạ trong mắt lóe ra một tia cảnh giác. Nhưng Black Jets nhưng là ngồi xếp bằng ngồi, trực tiếp an vị ở Sosuke Hạ Mù Dạ trước mặt. Hắn đen nhánh kia thân thể trên lập tức sáng lên một tia sáng trắng, cái kia cao vút trong mây thần thụ lập tức bắt đầu run rẩy. Khủng bố trạ cơ dạ trực tiếp tràn vào đến Sosuke Hạ Mù Dạ thân thể bên trong. Sosuke Hạ Mù Dạ trên thân thể cái kia to lớn chỗ chống lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Ồ, ngươi dĩ nhiên giúp ta khôi phục thương thế, không sợ ta khôi phục sau đó giết ngươi à? Sosuke Hạ Mù Dạ không hề gợn sóng trên mặt xuất hiện một vẻ kinh ngạc. Dù sao ở Sosuke Hạ Mù Dạ xem ra, Black Jets vẫn là một cái nham hiểm giả dối người, hơn nữa hắn phi thường kính trọng Sosuke cả gù dạ. Vị trí đang đối mặt đem cả gù dạ phong ấn mấy ngàn năm hắn lúc, Black Jets trong lòng nên tràn ngập sự thù hận cùng sát ý. Ha ha ha, hiện tại tình huống này, ngươi vẫn chưa thể chết. Black Jets một tay trực tiếp quăng ra, trên cây thần cái kia phảng phất vô hạn bình thường trả cờ dạ tăng thêm sự kinh khủng chạy vào đến Sosuke Hạ Mù Dạ thân thể bên trong. Sosuke Hạ Mù Dạ trên thân thể to lớn hố trong nháy mắt liền bị bù đắp hoàn toàn. Sosuke Hạ Mù Dạ chống đất từ trên mặt đất đứng lên đến, khắp toàn thân thương thế vào đúng lúc này đều cấp tốc khôi phục. Thần thụ năng lượng quả nhiên là cường đại như vậy, tụ tập tất cả mọi người trả cờ dạ đến một thể. Sosuke dùng sức cầm nắm đấm, trong đôi mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Được rồi, không cần cảm thán, hiện tại mẫu thân của chúng ta đại nhân đang cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia chiến đấu. Hoặc là nói chỉ là đem hắn ngăn cản. Black Jets tựa hồ không muốn cùng Sosuke Hạ Mù Dạ tán gẫu những này phí lời, trực tiếp cắt vào đề tài chính nói đến, ta cần ngươi giúp ta khôi phục vốn là thân thể. Sosuke Hạ Mù Dạ con mắt trong nháy mắt nhắm lại, khoe miệng có chút châm chọc nhìn Black Jets. Ta tại sao phải giúp ngươi? Lẽ nào liền bởi vì ta đáp ứng cùng một Sosuke cả gù dạ luyện tập đồng thời đối phó xạ tổ dạ ổ sủ kẻ à? Black Jets nghe được cái này cũng không nóng giận, mà là vẫn như cũ xếp bằng trên mặt đất trên mặt nở nụ cười. Chẳng lẽ không thể à? Trừ phi ngươi chắc chắn giải quyết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia có điều người nào đó, nhưng là suýt chút nữa bị thuấn sát ta. Sosuke Hạ Mù Dạ nghe vậy sau, sắc mặt trong nháy mắt trơn lên âm tờ giờ âm ở, trên mặt của hắn từ từ hiện ra một vệ sát ý. Chỉ thấy trong nháy mắt tiếp theo, Sosuke Hạ Mù Dạ trong mắt lóe ra một vệ gợn sóng trạng tia sáng. Vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in Black Jets thân thể trong nháy mắt liền bị Sosuke Hạ Mù Dạ nắm ở trong tay. Ngươi là muốn chết à? Sosuke sắc mặt lạnh lẽo nhìn Black Jets, ngựa khí phi thường ấm chậm. Ha ha ha, ngươi giết ta, cuối cùng còn chưa là như thế cũng bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ quái vật kia hút ra linh hồn mà chết. Black Jets hoàn toàn không lo lắng Sosuke Hạ Mù Dạ gặp giết mình, đồng thời đại gia hiện tại chính là một sợi dây thừng trên châu chấu. Black Jets nhấc lên xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thời điểm, Sosuke Hạ Mù Dạ thân thể trên liền xuyên ra đến từng trận đau đớn. Đau đớn kịch liệt cho tới hắn nà mờ trả tờ Black Jets cái cổ tay trong nháy mắt nắm chặt. Nhưng Black Jets nhưng là không có phản ứng chút nào, dù sao thân thể đối với hắn mà nói chính là một cái lọ chứa thôi. Nhưng ở Sosuke Hạ Mù Dạ cái kia dùng sức tay nhưng ở trong nháy mắt tiếp theo liền nuối lỏng. Trong mắt hắn cái kia dâng trào mà ra nhãn lực trong nháy mắt giảm thiểu, khống chế Black Jets thân thể nhãn lực trong nháy mắt biến mất, Black Jets có thể đồng đưa đứng dậy thể đến. Cảm nhận được trong tay Black Jets nhảy nhót tương bừng, Sosuke Hạ Mù Dạ trực tiếp liền đem hắn văng ra ngoài. Hừ, xem ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ còn sống sót phần, ta ngày hôm nay tạm tha quá ngươi. Sột sủ kỳ hạ mụ dạ nói xong câu đó sau lập tức liền chuẩn bị xoay người rời đi. Mà Black Jet nhìn thấy sột sủ kỳ hạ mụ dạ rời đi, trong mắt lóe ra một tia không rõ. Dù sao hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, nếu như ba người bọn họ hợp lực luyện tập, còn có thể giải quyết triệt để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái này quái vật. Một nhưng bọn họ tách ra đến, cuối cùng cũng là muốn chết ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên tay. Coi như là hắn trước đây cho rằng vô địch cả gù dạ sẽ cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh tới đến lời nói Black Jets trong lòng đều có chút trở dạ. Cứ việc Black Jets biết cả gù dạ còn có một cái đặc biệt khủng bố chiêu thức không có sử dụng ra. Thế nhưng mặc dù cả gù dạ sử dụng ra cái kia chiêu thức, Black Jets cũng cảm thấy không nhất định có thể giết chết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Dù sao từ dĩ vãng đến xem, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tựa hồ phi thường hiểu rõ bọn họ. Như vậy xạ tổ dạy ổ sủ kẻ liền rất có thể biết mình mẫu thân đại nhân cái kia khủng bố sát chiêu. Chỉ thấy xuất sủ ký hạ mũ giả trực tiếp bay lên trời, cấp tốc bay đến tự huynh trưởng mình đại nhân nơi nào. Hắn nhìn trước mắt cái kia linh linh toái toái hòn đá, trong đôi mắt liền né qua một vệt bi thương. Chết tiệt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ta ngươi nhất định phải chết. Hắn bước tiến chậm chậm đi đến đôi kia cục đá vụn phía trước, trong đôi mắt khủng bố nhãn lực trong nháy mắt bạo phát. Vô hình sức hút liền đem trên mặt đất sở hữu hòn đá hấp lên, đồng thời ở trong hư không tạo thành sột sủ kỳ hạ gò rổ mồ dáng vẻ. Âm dương độn, sáng tạo vạn vật sột sủ kỳ hạ mù dạ tiện tay một hồi, một luồng sáng thế lực lượng trực tiếp liền tràn vào đến cái kia làm bị hắn có việc run nở dê vôi tạo thành trong tượng đá. Cái kia màu xám trắng tượng đá chậm rãi phát sinh biến hóa, đến cuối cùng dĩ nhiên biến trở về thân thể. Nhưng như vậy chuyển biến là cần cực kỳ khủng bố trả cờ dạ vì là tiền đề, nếu không là thần thụ vì hắn cung cấp gần như vô hạn trả cờ dạ, như vậy mặc dù là hắn cũng không cách nào đem đã biến thành tượng đá thân thể lần thứ hai chuyển biến trở về. Huynh trưởng đại nhân, cuối cùng sử dụng ngài thân thể, hy vọng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẽ chết ở tay của ngài. Tiến lên sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp liền kéo bộ thân thể này trở lại Black Jets trước mặt. Ngươi chui vào cùng bộ thân thể này dung hợp đi thêm vào trước ngươi thôn phệ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sức mạnh, nên tùy tùy tiện tiện là có thể đạt đến ta huynh trưởng sức mạnh kia trình độ. Sột sủ kỳ hạ mù dạ trực tiếp nói chính mình một cái tay tể cánh tay chặt đứt, sau đó đem chính mình đứt tay dung nhập vào câu kia thân thể bên trong. Hứ hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Black Jet trong giây lát này đột nhiên hắc cười hắc hắc lên, biến thành này tấm quỷ dáng vẻ hơn 1000 năm. Rốt cục có thể khôi phục thân thể xuyên.